Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1850, ăn huyết bạo long nguyên đan. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở còn trong võ đường bộc phát mở, Lê Vô Kỵ, hai cây huyết thần ngón tay, cực kỳ cường hãn lấy được tuyệt đối thắng lợi, sau đó đè xuống mầm mầm thiên linh. Đem điều này như hoa như ngọc nữ bộc nhân, trực tiếp cho tại chỗ theo như bể mất, tiếp theo lại nghiền thành phấn vụn, hóa thành một đám mưa máu, tràn ngập ở trong bầu trời. Lần này cảnh tượng, nhắc tới thật đúng là có chút máu tanh, nhưng là đối với huyết tộc mà nói mà, điều này không tính là chuyện này rồi, bọn họ cũng trải qua thường gặp được loại này cảnh tượng. Chẳng có gì lạ, nhưng mà... Trường Không Vô Kỵ thực lực mới là để cho nhất bọn họ không thể nào hiểu được. Chư vị công tử tiểu thư ca muội cũng nhìn nhau đến tức tức oai oai không ngừng, muốn nghị luận ra nguyên nhân thực sự tới. Nhị công tử vào giờ phút này cũng đối với mình huynh trưởng đại công tử len lén truyền âm tới: đại ca, ngươi thế nào làm à, loại này sai lầm cũng sẽ xuất hiện. Lão nhân gia phiền toái lại nghiệm chứng một lần được không? Làm như vậy uổng công người chết cũng không tiện. Nhưng mà, thân ở với ẩn núp dưới vị trí gia đại ca, lúc này cũng đồng dạng là mặt đầy buồn rầu a. Hắn cũng không có nói láo, cũng sẽ không xảy ra sai. Đối với nhị đệ lời nói, hắn nhưng cũng không có biện pháp phản bác. Một lần nữa dùng chính mình lực lượng, vận dụng một chút huyết thần thủ bắt dòm ngó năng lực. Chỉ chốc lát sau, hạ gia đại ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ với nhị đệ nói: bây giờ ta xem ra, hắn tựu là 25 tầng thiên tư thực lực, ta có thể chắc chắn ta xem tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, có thể là trước kia hắn tại sao có thể giấu giếm 5 tầng? Ta thật là không nghĩ ra a, đại ca. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Lão nhị có chút nhỏ không vui hỏi. Nhưng mà, hạ gia đại công tử hết sức nghiêm túc đáp lại tới: cái này căn bản không khả năng. Ngươi cảm thấy ngươi đại ca có ngu xuẩn như vậy sao? Ta cho rằng là tiểu tử này có miêu nị, hoặc là chính là chúng ta ra huyết thần chỉ trảo lực cảm ứng xảy ra sai số, nhưng là này cơ bản không thể nào. Đại ca kia ngươi dự định như thế nào? Lão nhị tiếp tục hỏi. Có thể ẩn núp lời nói, đây tuyệt đối là một món không thể nào hiểu được sự tình. Chẳng lẽ hắn là cái gì tam đại lực nhân sao? Nhưng là không đúng lắm a. Hắn với những huynh đệ kia cũng không giống nhau. Theo ta thấy, tốt nhất là bắt lại hắn, thật tốt là một nghiên cứu. Ngươi lại an bài cá nhân, tốt nhất là 30 tầng 3 cái huyết thần ngón tay cao thủ bắt bí lấy hắn. Hạ gia đại công tử làm ra quyết định sau cùng, lần này lại cũng không tính giết chết Trường Không Vô Kỵ rồi. Hắn muốn thay hạ gia thật tốt là một cái nghiên cứu mới được. Hai người bọn họ huynh đệ ở chỗ này nghị luận lui về phía sau an bài cùng tiến trình. Bên ngoài công tử ca các tiểu thư tiếng nghị luận thần đã không cần nhắc lại, mà hắc công tử nơi này lúc này đã là không nhịn được một trận cuồng phóng không kềm chế được, ngửa mặt lên trời thét dài a. Hắn thật là vạn phần kiêu ngạo cùng hài lòng. Ha ha ha, Lê Vô Kỵ, ngươi làm quá tốt, ta thập phần vui vẻ. Ha ha ha, lại thắng một trận, rất tốt rất tốt. Như thế tiếng cười đi qua, hắc công tử hơi tỉnh táo một cái sau này, mới vừa khoát tay chung quạt xếp, cười chỉ đối diện hạ gia chư vị công tử tiểu thư ca môn nói: các ngươi nhân, cũng quá không có tài nghệ, này an bài hai chàng, cũng không có gì cơ hội thắng lợi, đáng tiếc a. Đúng rồi, cái kia hạ hay nhi, căn cứ giữa chúng ta ước định, người viên kia huyết bảo long nguyên đan có phải hay không là nên cho ta à? Đối mặt cùng hắc công tử lúc này kiêu ngạo tư thái, Hạ gia chư vị cũng thật là có chút bất đắc dĩ. Ai bảo nàng môn thua cơ chứ? Hạ Hay Nhi, lúc này canh là hận đến hàm răng cũng ngứa ngáy. Đại ca đây không phải là rõ ràng hố chính mình sao? Rõ ràng nghiệm chứng tầng 15, bây giờ 25 tầng, đã biết viên long nguyên đan, coi như là bồi tiến vào. Đáng ghét, khí chết ta rồi, đáng chết này mầm mầm, lại thua, bại bởi cái này tiếp cận tiểu tử. Ta bảo đan a, Hạ Hay Nhi oán trách thời điểm, cũng không dám nói ra đại ca, chỉ có chửi mắng đã chết mầm mầm. Về phần một khắc kia huyết bạo long nguyên đan, nàng nắm thật chặt trong bàn tay, căn bản cũng không chịu đưa cho đối diện Hắc công tử. Mà vào lúc này, Hắc công tử trong tay quạt xếp lần nữa câu móc một cái rồi nói ra. Đến đến, đổi phát hiện mình cam kết được chứ, chớ làm mất các ngươi Hạ gia tất cả mọi người mặt. Hay Nhi, đem huyết bạo long nguyên đan cho người ta Hắc công tử đi. Hạ gia nhị công tử, ở vào giờ phút này nói, thực ra ở trong bóng tối, hắn cũng với Hạ Hay Nhi nói, ngươi cho hắn sợ cái gì, vật này lại không thể ăn, nhiều lắm là coi như là để cho hắn bảo quản một chút thôi. Một hồi nữa, chúng ta tự cấp thắng trở lại chính là, quả thực không được bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi ra chúng ta thượng võ đường. Thật là buồn cười. Có nhị ca như vậy lời nói, Hạ Hay Nhi cũng rốt cuộc coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nữa quấn quýt ở đây, cho liền cho đi, đúng như nhị ca nói, coi như là gìn giữ một chút tốt lắm. Chợt, mặt đầy tâm bất cam tình bất nguyện Hạ Hay Nhi, bàn tay hất một cái, đem huyết bạo long nguyên đan ném tới Hắc công tử tới bên này. Hắc công tử cầm trong tay, nhìn kỹ nhìn một cái, nói thật vật này rất có nhiều chút năng lượng khổng lồ ở bên trong. Coi như là chính mình, bây giờ bị hạn chế lực lượng hạ, cũng căn bản là không có cách nào trấn áp ăn. Nhưng là vào lúc này, chúng ta trường không vô kỵ, đã len lén truyền âm cho hắn, còn không lấy qua đến cho ta. Ngươi không thể ra, nhưng là ta có thể ăn a, cho ta. Vật này trợ giúp rất lớn. Mau một chút. Được rồi, ngươi tự xem làm. Nổ chết ngươi cũng là đáng đời. Hắc công tử trong nội tâm nói như vậy đến. Chợt hắn lật tay một cái, liền đưa cái này huyết bạo long nguyên đan ném tới trường không vô kỵ bên này. Cùng lúc đó, trong miệng hắn cũng tương đối tiêu sái nói, đồ chơi này ta cảm giác cũng không có gì lớn chỗ dùng, là cái phế vật đồ chơi, nếu là ngươi đánh thắng thắng được, vậy thì thuộc về ngươi đã khỏe, bản thiểu gia không có hứng thú, cảm tạ chủ tử, nơi này trường không vô kỵ, hết sức phối hợp khom người cảm tạ một tiếng, Hạ gia những công tử ca kia các tiểu thư, nhưng là một cái giễu cợt Hắc công tử không ngừng rồi. Đoản kiến, vật này tuyệt đối đứng đầu thiên địa linh bảo, đúng vậy. Có hắn, bất cứ người nào tu vi cũng có thể đạt đến tới đỉnh phong, chính là cấp thấp nhất huyết quả cũng không ngoại lệ. Ngươi lại còn nói vô dụng, buồn cười, không có kiến thức, chính là không có kiến thức. Hừ, đối mặt cùng những người này giễu cợt, Hắc công tử căn bản không có vấn đề. Hắn vung quạt xếp, mặt đầy mỉm cười nói, đủ rồi chưa? Các ngươi mới thật sự là đoản kiến, ta người làm cũng không tìm tới có thể thắng nhân. Cuồng cái gì? Hắc công tử đỗi bọn họ thời điểm, nơi này trường không vô kỵ cũng làm ra rồi kinh người cử động, tất cả mọi người đều cho là không thể ăn huyết bạo long nguyên đan bị hắn nhẹ nhàng giơ lên. Sau đó thật chặt nhìn một hồi sau, hết sức hưng phấn nói, đây thật là một thứ tốt a. Nếu là có thể ăn nó, ta thật là muốn phát đạt. Ha ha, đoàn người cũng làm trường không vô kỵ là ngu si, bao gồm trong đó một ít ngoại lai những cao thủ sáng thế. Cũng là như vậy, dù sao bọn họ cũng không thể ăn, bọn họ cũng không thể vượt qua Giang Vưu Khả chứ. Nhưng là sau một khắc, ở tất cả mọi người không nói bên trong, miệng của Trường Không Vô Kỵ một tấm, huyết bạo long nguyên đan ba tháp một chút, rơi vào trong miệng hắn đi tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.